Chương 1246, hát cho một mình ngươi bài hát. Hàn Tiện Vũ thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đang nhìn cái gì Diệp Hoản Hoản vội vàng thác thân ngăn trở tầm mắt của Hàn Tiện Vũ, ngay sau đó nhìn về phía Hàn Tiện Vũ mở miệng, Tiện Vũ, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Hàn Tiện Vũ mở miệng, dĩ nhiên có thể Diệp Hoản Hoản, có thể hay không mượn hiện trường âm hưởng thiết bị dùng một chút? Hàn Tiện Vũ nghe vậy chút nào không có hỏi Diệp Hoản Hoản là muốn làm cái gì, dứt khoát mở miệng nói, dĩ nhiên có thể, hiện tại thiết bị còn không có rút. Lui, ta đi qua nói một tiếng là được. Diệp Hoản Hoản mặt đầy cảm kích, cảm ơn. Một lát sau, Diệp Hoản Hoản cầm lấy micro, một thân một mình lần nữa đi lên đài. Đúng một tiếng, một bó sáng ngời tập trung đèn đánh vào trên người của Diệp Hoản Hoản. Nhiếp Vô Danh ngồi ở tường rào thật cao lên, lệ rơi đầy mặt mà một bên hút lấy nước mũi, một bên bị gió lạnh thổi. Cái đó, tổ tông, chúng ta nhìn đủ rồi chưa? Người đều không tại đó, rốt cuộc nhìn cái gì chứ? Nhiếp Vô Danh chính muốn tiếp tục mở miệng, lúc này, trên đài đột nhiên đánh một chùm ánh sáng, dưới ánh sáng mặt lại có thể xuất hiện một người. Chính là cầm lấy mịp dô Diệp Hoản Hoản. Nhiếp Vô Danh nhất thời mặt đầy kinh ngạc, ai Diệp lao bản tại sao lại trở lại rồi hả? Hắn dĩ nhiên không biết Diệp Hoản Hoản đã thấy được hắn trèo tường hành vi. Nhiếp Vô Danh thời khắc này ánh mắt chính rơi ở trên đài, cho nên không nhìn thấy. Gọi video đầu kia tiểu tử nhìn thấy Diệp Hoản Hoản đột nhiên lại lúc xuất hiện, trên mặt cái kia không cách nào tin kinh hỉ. Hậu trường, Diệp Mộ Phàm một mặt kích động, Hoản Hoản có phải hay không là muốn đơn độc cho ta người anh này hát một bài à? Quá lãng mạn rồi. Cung Húc hai tay ôm ngực, ở một bên nhỏ giọng lầu bầu, nói không chừng là ca hát cùng ta tỏ tình đây. Lạc Thần thản nhiên mà hướng về hắn nhìn một cái, vẻ mặt rất là khó mà hình dung. Cung Húc nhất thời xù lông. Đệt ngươi đây là ánh mắt gì? Diệp ca ca làm sao liền không có khả năng là theo ta tỏ tình? Nương theo lấy một trận thư giản ấm áp tiếng nhạc vang lên, Diệp Hoản Hoản ánh mắt lơ đãng hướng về phương hướng của Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Nàng không thấy rõ Nhiếp Vô Danh giơ điện thoại di động là đang làm gì, nhưng là, phảng phất như là có cái gì ăn ý, nàng cảm thấy, hắn chắc là đang cùng Đường Đường gọi video bởi vì Đường Đường tối nay câu kia, muốn nghe mẹ ca hát. Khúc nhạc dạo kết thúc sau, Diệp Hoản Hoản chậm rãi mở miệng hát lên trùng nằm út sấp ở trên đàn của ta, nghe nhạc khúc nhẹ nhàng vang, dế ngồi xổm ở bên cạnh ta, rên lên êm thai âm thanh, nhưng trong lòng suy nghĩ ngày mai bữa trưa cùng ai đi chia sẻ hát tới đây. Diệp Hoản Hoản hướng về phương hướng của Nhiếp Vô Danh xa xa nhìn lại, tiếp tục hát, không thể quên, khó đo lường, bao nhiêu tâm sự chính mình gánh, nhiều trông chờ, buông xuống tất cả, chạy về phía côn trùng quê hương nghe được một câu. Cuối cùng, gọi video đầu kia, Đường Đường nước mắt trong nháy mắt sụm rơi xuống, tay nhỏ chậm rãi dán tại trên màn ảnh điện thoại di động, sờ ánh mắt của mẹ, mẹ chúng điên, chúng na ho, chúng luôn có thể đuổi đi tất cả buồn thẻ, mỗi mà dừng ở trên người của ta, hôn bờ vai của ta, huỳnh hỏa trùng a ngươi để cho cái thế giới này thay đổi càng sáng ngời, coi như mây đen che trời cũng có thể nhìn thấy sao ánh sáng nhạt, hy vọng nhiều quên đi tất cả xông về côn trùng thiên đường vào giờ phút này. Lớn. Như vậy sân thể dục không có một bóng người, vô cùng an tĩnh. Trên đài, nữ hài ngậm lấy nhớ nhung cùng không thôi âm thanh vô cùng linh hoạt kỳ ảo, lệnh trong lòng của người ta không hiểu chua chua. Trong hậu trường, Diệp Mộ Phàm sờ cả một cái, Hoản Hoản hát trùng là ai vậy? Cung Húc, là ta. Diệp ca hát sâu trùng nhất định là ta Lạc Thần. Vô vô, Hoản Hoản hát bài hát tên là Hạ Trùng, nhưng ta tìm trong du tuyếp thì không ra. Chỉ có bài trùng phi nhi khá giống không biết đúng không? V.